Sát thần Chí Tôn, chương 2639, C2639, một chiêu nghiền áp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số trận quyết đấu quá nhiều, nếu như một hồi quyết đấu, hao phí thời gian quá dài hiển nhiên. Đây không phải phương diện phù thành chủ muốn hiện tại phương diện phù thành chủ, đối với tuyển bạt cực kỳ bức thiết. Thành chủ Tạ Vô Thương có ý tứ là, tuyển bạt phải càng sớm chấm dứt càng tốt. Càng sớm ra kết quả càng tốt. Mặc dù mọi người không biết vì cái gì thành chủ đại nhân vội vàng như thế, nhưng mà thành chủ đã hạ lệnh, phải làm theo. Cho nên, quyết đấu này, không phải một hồi tiến hành, mà là phân bốn lôi đài, một lần bốn tổ. Bọn người Giang Trần, thứ tự xuất trận xếp thứ 18, nói cách khác, trình tự bọn hắn xuất hiện, vẫn tương đối trễ. Vương Khôi kia, tựa hồ hữu ý vô ý gây áp lực cho Giang Trần. Đi đến bên người Giang Trần, dùng dáng người khôi ngô, liên tiếp hướng Giang Trần phát ra ánh mắt khiêu khích. Ánh mắt hung thần ác sát kia không che giấu chút nào, phảng phất là muốn thông qua ánh mắt, dọa lùi Giang Trần. Vương Khôi này càng là như vậy, trong nội tâm Giang Trần ngược lại càng cảm thấy buồn cười. Không hề nghi ngờ, Vương Khôi làm như thế, Giang Trần càng hoài nghi người này là ngoài mạnh trong yếu. Cường giả đạo tâm cường đại chính thức. Hoàn toàn không tất yếu thông qua loại phương thức này đến đe dọa đối thủ. Khí thế vạn giả, ở trên lôi đài biểu hiện ra, đó mới gọi cường giả. Ở dưới lôi đài diễu võ dương oai, chỉ là tiểu đạo. Căn bản không đủ để dọa người, có thể đi đến danh sách 64 người cuối cùng nhất, ai sẽ bị ánh mắt hù dọa. Giang Trần sẽ không, những người khác đoán chừng cũng sẽ không. Giang Trần biểu hiện có mắt không tròng, ở Vương Khôi xem ra. Lại là một loại biểu hiện khiếp đảm. Cái này để cho hắn càng thêm đắc ý, tự nhận là Giang Trần ngay cả dũng khí cùng hắn đối mặt cũng không có. Giang Trần bỏ qua Vương Khôi, nội tâm bình tĩnh, thưởng thức chiến cuộc trên lôi đài. Đây là đế cảnh quyết đấu, nhưng mà cái tràng diện này lại cực kỳ đặc sắc. Không hề nghi ngờ, thiên tài đế cảnh của Đông Diên Đảo, luận tu vi, luận sức chiến đấu, luận lý giải đối với võ đạo. Xác thực cao hơn đế cảnh ở nhân loại cương vực một bậc. Đông Diên Đảo này là tuyệt địa, người sinh tồn ở chỗ này, có lẽ bởi vì ở vào tuyệt cảnh sinh tử, tiềm lực võ đạo mới kích phát hơn một ít a. Giang Trần cảm thấy, loại địa phương như Đông Diên Đảo, tuy để cho người tuyệt vọng, nhưng trên trình độ nhất định, đối với tiềm lực võ giả cũng là có tác dụng kích thích mãnh liệt. Ở trong loại trạng thái ác liệt này sinh tồn, ai dám lười biếng? Ai có thể lười biếng? Đương nhiên, đế cảnh quyết đấu, vẫn còn là đế cảnh quyết đấu. Dưới tình huống có hạn chế ở mọi phương diện, đế cảnh quyết đấu thuần túy, loại chiến đấu này, đối với Giang Trần mà nói, cũng không tính khiêu chiến quá lớn. Dù sao, năm đó thời điểm Giang Trần ở hoàng cảnh sơ giai, cũng đã cùng đế cảnh giao thủ, hơn nữa còn là cùng đỉnh cấp đế cảnh quyết đấu. Hiện tại, dưới tình huống bản thân Giang Trần đã đi vào đế cảnh, trong đế cảnh, Giang Trần tự tin có thể quét ngang. Mà đế cảnh ở trên lôi đài, tuy cấp độ để cho Giang Trần có chút kinh diễm. Nhưng mà độ cao của Giang Trần hiện tại, rõ ràng rất tự tin, cảm thấy cảnh giới của mình đã áp đảo tu sĩ cùng giai. Hiện tại ánh mắt của hắn đã nhìn về phía thiên vị cường giả. Cường giả đế cảnh cùng giai, Giang Trần không tin có thể đối với mình hình thành uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không sử dụng đạo cụ nghịch thiên, không triệu hoán khế ước thú, loại cục diện này, Giang Trần tự tin cũng có thể ứng đối tự nhiên. Từng tràng chiến đấu xuống, tình hình chiến đấu đều phi thường kịch liệt. Chiến đấu thiên về một bên rất ít phát sinh, trên cơ bản, mỗi một cuộc chiến, đều tiến vào trạng thái gay cấn. Nhìn ra được, thiên tài đế cảnh tiến nhập danh sách 64 người, thực lực chênh lệch lẫn nhau tầm đó, đều không tính quá lớn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy lần ưu thế áp đảo. Chỉ là, loại tràng diện này tuyệt không thấy nhiều, mà mỗi xuất hiện một lần, phương thắng lợi, đều bị coi là có khả năng tấn cấp top 8 cuối cùng. Rốt cục, đến phiên Giang Trần lên đài rồi, Vương Khôi kia đã có chút không thể chờ đợi được nữa, bước đi nhanh, đằng đằng đằng xông lên lôi đài, thần uy lẫm lẫm, ở trên lôi đài bao quát lấy Giang Trần. Ngươi là tự động nhận thua, hay là đi lên để cho ta đánh tiếp? Trong giọng nói của Vương Khôi, đã hoàn toàn đem mình đặt ở vị trí người thắng, tư thái cực cao. Giang Trần nhịn không được cười lên, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi dạo bước đi lên. Trên lôi đài, ánh mắt Giang Trần nhìn qua bộ dạng tự tin quá mức kia của Vương Khôi, thản nhiên nói. Ta không biết ngươi là nơi nào đến tự tin, bất quá, xét thấy ngươi vô lễ, ta quyết định, cho ngươi phương thức nhanh nhất lăn xuống lôi đài. Đang khi nói chuyện, trong con mắt Giang Trần, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Tà ác kim nhãn như tia chớp ác linh, bắn thẳng mà ra. Tà ác kim nhãn này bị Giang Trần không ngừng tu luyện, hôm nay, uy năng đã đến tình trạng phi thường đáng sợ. Đối thủ cùng giai, cơ hồ không người nào có thể gánh được uy năng cường đại của tà ác kim nhãn. Vương Khôi kia tự tin quá mức, căn bản không có lưu ý Giang Trần, chỉ là xúc thế chuẩn bị đối với Giang Trần phát động một kích chí mạng. Một đạo kim quang của tà ác kim nhãn đột nhiên bắn đến, toàn thân Vương Khôi giật mình một cái. Sau một khắc, ánh mắt hung hãn của hắn đột nhiên ngốc trệ, sau đó, thần hồn của hắn phảng phất bị lực lượng nào đó giam cầm, lập tức trở nên hỗn loạn. Đi xuống đi, đây là trên lôi đài, tuy quy tắc cho phép sát nhân, nhưng Giang Trần không muốn lưu lại cho người ấn tượng tàn nhẫn hiếu sát. Cho nên, Giang Trần thúc giục thiên côn lưu quang độn, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, cánh kích động, đã nhào tới trước mặt Vương Khôi. Thủ ấn vỗ xuống, một đạo hư linh cự trường đã đánh tới trước mặt Vương Khôi. Phanh, Vương Khôi giống như bị thi triển định thân pháp, hoàn toàn không thể động đậy. Bị cự trường đẩy, thân thể như diều bị đứt dây, tuyệt vọng bay khỏi lôi đài. Phanh, dưới đất tóe lên một trận tro bụi, thân thể khôi ngô của Vương Khôi đã cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, chật vật không chịu nổi. Ra tay xong, đồng thuật của Giang Trần cũng đúng lúc thu lại. Tâm thần của Vương Khôi khôi phục tự do, toàn thân dùng mình, chờ hắn khôi phục thần thức, lại phát hiện mình đã chật vật uể oải ở dưới lôi đài, toàn thân ngã thất điên bát đảo, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Thất bại, trong lúc nhất thời, Vương Khôi này còn có chút ngây người. Hắn hiển nhiên còn không có tỉnh thần lại, sao trong một cái hô hấp, mình chỉ là ngây người một lát, liền thất bại. Hơn nữa bị bại không hiểu thấu như thế, bị bại uất ức như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khôi nổ từ trong lòng lên, một cảm giác xấu hổ và giận dữ trước nay chưa có, để cho Vương Khôi giống to. Không đúng, người thi triển yêu pháp, Vương Khôi tìm không thấy giải thích hợp lý khác, chỉ có yêu pháp mới có thể giải thích hết thảy. Báo cáo trọng tài đại nhân, người này, hắn sử dụng yêu pháp. Cách chương.